Vô tận cường hóa, chương 164, quyết đấu cuối cùng. 1. Góc truyện audio.com, theo thanh âm nhắc nhở của huyết tinh văn chương vang lên, ánh đỏ trong mắt Marcus đột nhiên sáng rực trực tiếp lao đến Thẩm Dịch. Một gã lính dù nổ hai phát súng, đạn bắn vào người Marcus, ngay cả một điểm thương tổn cũng không tạo thành, người lính thấy vậy liền xông lên ngăn cản, Marcus tiện tay đánh người lính một quyền, xuyên thủng thân thể người lính. Cánh tay hất lên, vứt người lính sang một góc, các ngươi không được tới, chỉ cần bảo hộ Tập Tiểu Phàm được rồi. Thẩm Dịch cao giọng hét lên, với thân thủ của lính dù, bảo bọn họ giao thủ với Marcus cũng giống như châu chấu đá xe, căn bản không làm nên chuyện gì. Lính dù nhao nhao lui lại, hộ vệ bên cạnh Tập Tiểu Phàm. Thẩm Dịch giơ linh hỏa thương, nhắm ngay Marcus thốt lên ngữ điệu băng. Lãnh, đạn xuyên giáp, một phát đạn xuyên giáp bay khỏi nòng súng, viên đạn xoáy tròn cao tốc nện vào ngực Marcus toát ra 35 điểm thương tổn. Thân thể Marcus chỉ hơi khẽ lung lay một chút lại tiếp tục phóng tới Thẩm Dịch. Khóe miệng Thẩm Dịch nhếch lên vẻ tươi cười, ngay lúc Marcus xông tới gần mình, phi chảo trong tay đột nhiên chụp vào xà ngang trên trần nhà kéo hắn bay lên không trung. Đang lúc phi thân, linh hỏa thương trong tay vẫn liên tục bắn ra đạn xuyên giáp. Hắn hiện tại không còn là hắn lúc vừa mới tham gia nhiệm vụ tân thủ kia nữa. Thẩm Dịch khi đó đối mặt chùm cuối Dracula trong nhiệm vụ tân thủ, phải dự mưu, bố trí cạm bẫy, hơn nữa nhờ giúp đỡ tương trợ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Dracula. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã tăng vọt rất nhiều so với dĩ vãng. Một phát đạn xuyên giáp 35 điểm sát thương. Trên lý luận, Marcus có 120 điểm tánh mạng, 1.000 điểm giá trị bọc thép cũng không quá đáng là hơn 30 phát đạn xuyên giáp, huống chi Thẩm Dịch bây giờ còn có phi trảo giữ mình luôn linh hoạt. Đương nhiên, Thẩm Dịch sẽ không nghĩ sự tình chỉ đơn giản như vậy, dù sao thế giới Terminator 2018 là thế giới có độ khó ngang với khu phổ thông. Nếu như một tên trùm thế giới độ khó ban đầu cũng có thể có được 3.000 điểm tánh mạng, như vậy trùm thế giới độ khó cấp 2 làm sao lại chỉ có 1.000 điểm tánh mạng đây? Tánh mạng thấp như thế, chỉ có một lý do duy nhất, Marcus nhất định mạnh đến đáng sợ ở phương diện khác. Chính vì lẽ đó nên giá trị bọc thép của nó mới có thể yếu đến vậy, cũng giống như Vạn Tử Vương cường đại đến nghịch thiên cần một điểm yếu để cân bằng độ khó. Đã như vậy thì càng phải nhanh chóng tiêu. Diệt Marcus, nếu không một khi cho nó cơ hội phát huy, vấn đề chỉ sợ sẽ nghiêm trọng. Liên tiếp ba phát đạn xuyên giáp gào thét bay về phía hai mắt và chóp mũi Marcus, góc độ bắn của Thẩm Dịch vừa xảo vừa tuyệt, đồng thời cũng cho thấy tự tin tuyệt đối vào thương thuật của mình. Sở trường thương thuật cấp chuyên gia phối hợp uy lực đạn xuyên giáp, đích xác khó có thể ngăn cản. Ngay lúc Thẩm Dịch nổ súng, Marcus đột nhiên dừng bước bạo hống một tiếng vào khoảng không. Theo tiếng hống của Marcus, toàn bộ không gian trung tâm chỉ huy tựa hồ đã sản sinh biến hóa gì. Những tia sáng màu đỏ kỳ lạ tràn ngập cả vùng không gian. Đây là, Thẩm Dịch kinh hãi, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn thấy rõ ràng ba viên đạn xuyên giáp vừa bay ra nòng súng, trong nháy mắt vô số tia sáng màu đỏ đã quấn đến, chẳng khác gì mạng nhện quấn. Quanh côn trùng, viên đạn chỉ lao ra họng súng một đoạn ngắn, liền đình trệ bất động giữa không trung. Lực trùng kích cực lớn chấn cho tia sáng màu đỏ chấn động ong ong, phảng phất như đợt dãy rùa cuối cùng của phi trùng, vô lực thoát khỏi mạng nhện trói buộc. Chùm sáng dẫn dắt thành quả khoa học kỹ thuật của Skynet, bố trí chùm sáng năng lượng trong một vùng không gian, sinh ra trói buộc tất cả vật thể cao tốc khiến mục tiêu không cách nào di động. Tinh thần tham sát kịp thời cho Thẩm Dịch đáp án, Thẩm Dịch kinh hãi trong lòng. Loại kỹ năng này lại có thể chế tạo ra một mảnh không gian vô pháp vận dụng súng ống. Vấn đề là Marcus rõ ràng chỉ có một kỹ năng, dẫn đường. Khó hiểu, làm sao có thể phóng ra chùm sáng dẫn dắt. Thẩm Dịch nghĩ không ra, thời gian cũng không cho phép hắn tự hỏi quá nhiều. Linh hỏa thương được bỏ vào lại. Trong văn chương, thân đã trở xuống mặt đất, vampire sờ mó, bên tay trái đột nhiên chém về phía Marcus. Đã không thể dùng súng, cũng chỉ còn nước sáp lá cà. Vampire sờ mó kéo lê một mảnh gợn sóng vô hình, xẹt qua ngực Marcus, đồng thời tạo thành 18 điểm tổn thương, nhưng đáng tiếc không thể gây ra hiệu quả kỹ năng kèm theo. Trong thế giới khoa học kỹ thuật, kỹ năng của mạo hiểm giả đích thực bị hạn chế quá lớn, phàm là kỹ năng hữu hiệu với sinh vật sống, toàn bộ vô hiệu với Terminator. Chúng một đao kia, Marcus gập khuỷu thúc ngực, hung hăng đập tới Thẩm Dịch. Thẩm Dịch trở tay một quyền đón đỡ, không nghĩ tới Marcus quá khỏe, lại bật quyền của Thẩm Dịch trở về, đánh ngược vào ngực Thẩm Dịch, khiến hắn khó chịu một phen. Thẩm Dịch lập tức rút ra kết luận, lực lượng kẻ này ít nhất 50 điểm trở lên. Marcus 1, kích thành công, húc vai vọt tới Thẩm Dịch. Thẩm Dịch khó khăn lắm mới tránh thoát, không ngờ Marcus lại chuyển sang húc đầu, đánh ngay ngực Thẩm Dịch. Mắt Thẩm Dịch lóe lên một tia kinh ngạc, Marcus đúng là đang dùng đấu pháp liên tiếp cường công trước sau như một của Thẩm Dịch. Thẩm Dịch lập tức sáng tỏ, đây nhất định là Marcus đã ghi xuống tất cả động tác của hắn trong quá trình đánh chết Kinh 12, sau đó phỏng chế lại. Với tư cách người máy, chúng có lẽ cứng nhắc không biết ứng biến, nhưng đồng thời cũng có năng lực học tập và tính toán siêu cường. Hiện tại chứng kiến Marcus sử dụng phương thức tác chiến này, trong lòng Thẩm Dịch chẳng những không nóng nảy, ngược lại còn hứng thú. Bởi vì không có kỹ năng cận chiến, cho tới nay hắn chiến đấu cận thân đều là thông qua khoái công và kỹ xảo trèo trống. Loại phương thức chiến đấu này có thể nói cực kỳ hiếm thấy tại huyết tinh đô thị, cho nên Thẩm Dịch rất khó tìm được đối thủ có phong cách chiến đấu na ná hắn. Chiến đấu là một quá trình học tập lẫn nhau giữa chiến trường máu lửa, những thứ học được trên người kẻ địch thường thường hơn xa học được trên người giáo viên, cũng khắc sâu hữu dụng nhiều lắm. Thẩm Dịch chính là học được khoái công từ chỗ mạo hiểm giả Bắc Khu nọ, nhưng hắn lại không thể tìm thấy một đối thủ có thể so tài với hắn. Cho tới bây giờ, hắn đã tìm được trên người Marcus. Thử hỏi sao hắn có thể không hưng phấn, thông qua Marcus, hắn có thể bắt lấy thiếu sót trong phương thức chiến đấu của mình, mạnh mẽ đề cao năng lực chiến đấu bản thân. Cho tới bây giờ, sinh tồn cũng không phải trọng yếu nhất với Thẩm Dịch, miễn là còn sống, hắn liền sẽ không ngừng học tập và tiến bộ. Thế nên thời khắc này chứng kiến Marcus sử dụng tuyệt học của mình, hắn vốn là kinh ngạc, sau đó lại cười nói, đánh tốt a, chân trái nhấc lên, Thẩm Dịch phi cước về phía Marcus. Cánh tay Marcus phách xuống như đao, Thẩm Dịch nhanh chóng thu chân, lấn người đến. Marcus cũng phản ứng rất nhanh, quyền trái đón đánh Thẩm Dịch, hai người đối bính nắm đấm, Thẩm Dịch rõ ràng chưa đủ lực lượng, bị đánh lui về sau, nhưng lúc hắn thu tay lại đồng thời co khuỷu thúc ngược Marcus, Marcus cũng phản ứng cực nhanh, tương tự co khuỷu đón đánh, Thẩm Dịch nghiêng người tránh được vampire sờ mó, bên tay trái đâm đến cổ họng Marcus. Lực lượng của hắn chưa đủ, cần phải lấy kỹ xảo và tốc độ bù lại, thông qua biến hóa càng phức tạp lẫn kỹ xảo cận chiến càng cao minh để đền bù. Hai bên điên cuồng đối ẩu. Thường thường là ngươi đánh ta hai quyền, ta phải trả ngươi ba quyền, giá trị bọc thép của Marcus cố nhiên là không ngừng rơi xuống, có điều sinh mệnh lực của Thẩm Dịch cũng hạ ào ào. Chỉ là giá trị bọc thép của Marcus cao tới 1.000 điểm, Thẩm Dịch cũng không có nhiều tánh mạng đến thế. Tiếp tục đổi như vậy sẽ cực kỳ có hại với Thẩm Dịch. Rầm, một tiếng đụng nhau, Thẩm Dịch đối quyền với Marcus, đồng thời tách ra. Marcus gầm nhẹ một tiếng phóng tới Thẩm Dịch, Thẩm Dịch mãnh liệt giương tay, phi trảo bắt lấy trần nhà kéo hắn lên không, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, khôi phục 60 điểm tánh mạng, đồng thời cũng bay sang phía bên kia. Hắn am hiểu đánh lâu dài, kỳ thật không thích hợp đối công cùng đối thủ. Phải không ngừng khôi phục sinh mệnh trong lúc đối chiến, Thẩm Dịch mới có tiền vốn rằng co với Marcus. Ngay lúc hắn bay lên, ánh đỏ trong mắt Marcus lại sáng rực hẳn. Một luồng khí thế bén nhọn đột nhiên phủ khắp toàn trường, trên mặt Marcus hiện vẻ cuồng bạo dữ tợn, khiến người xem kinh hãi trong tâm. Marcus ngửa đầu giống to, thanh âm như thiên ngoại truyền tới, từ xa tới gần, vang lên một tiếng trong đầu Thẩm Dịch. Công kích sóng âm thành quả khoa học kỹ thuật của Skynet gây ra 80 điểm tổn thương đặc thù lên mục tiêu, bỏ qua phòng ngự. Thẩm Dịch chỉ cảm thấy giống như bị thứ gì đó đánh sâu vào óc, phun ra ngụm lớn máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Marcus tràn ngập kinh dị. Làm sao có thể, tinh thần tham sát rõ ràng nói cho hắn biết Marcus chỉ có một loại năng lực, nó lại liên tiếp sử dụng hai loại chẳng biết chui từ đâu ra, đây là có chuyện gì? Nhưng mà tất cả chỉ mới bắt đầu. Sau màn công kích sóng âm, Marcus lại phát ra tiếng hét dài thứ. Ba, một tiếng hét này vang dội như rồng ngâm hổ khiếu. Theo tiếng hét này, Thẩm Dịch đột nhiên cảm giác thân thể của mình nặng lên. Hắn vậy mà không cách nào tiếp tục ở trên không trung được nữa, rơi cái rầm xuống đất. Hắn vốn chỉ cách mặt đất hơn 3 mét, thế mà lần rơi này, lại phảng phất như rơi từ trên không trung 10 mét, cơ hồ làm hắn choáng váng một hồi. Gia trì trọng lực thành quả khoa học kỹ thuật của Skynet chế tạo trọng lực gấp 3 lần địa cầu trong một vùng không gian. Gấp 3 trọng lực có nghĩa gì? Đơn cử ví dụ đơn giản nhất chính là tương đương thể trọng một người đột nhiên tạm thời bạo tăng gấp 3, nhưng năng lực thừa nhận sức nặng lại không được gia tăng tương ứng. Kiểu gia tăng sức nặng này, không chỉ ảnh hưởng đến năng lực chống đỡ của khung xương, mà còn sinh ra ảnh hưởng cực lớn đến nội tạng. Trên thực tế, ảnh hưởng thứ hai rất chí mạng, thậm chí sẽ dẫn đến cái chết nếu tố chất thân thể hơi kém. Nhưng nó cũng không có nghĩa người bình thường không thể chịu đựng trọng lực gấp 3 lần. Chính là nói, trong các giải đua xe công thức một lúc lái xe gia tốc, giảm tốc hoặc bẻ cua, áp lực lớn nhất có thể đạt đến gấp 5 lần trọng lực, tương đương với lực ép bằng 5 lần trọng lượng bản thân. Nếu để người bình thường thừa nhận, chỉ cần gấp 2 đến 3 lần cũng đủ gây sốc, nhưng các tay đua trải qua rèn luyện có thể thừa nhận gấp 5 lần, tuy chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Lời tác giả, nghe nói phi công còn có thể thừa nhận 9 lần trọng lực. Căn cứ theo tính toán của các nhà khoa học, trọng lực cực hạn con người có thể thích ứng trường kỳ là 2 lần rưỡi. Từ lý luận mà nói, tánh mạng sinh, trường dưới loại trọng lực này, năng lực phụ tải của nội tạng có lẽ sẽ tăng lên nhiều, nhưng thể trọng và chiều cao sẽ nhỏ đi, mỗi người đều sẽ biến thành người lùn. Đấy là trên lý luận, bất kể nói thế nào, gia trì gấp 3 trọng lực khiến Thẩm Dịch đột nhiên nặng thêm, phi trào cũng hết cách trèo chống, lực gia tốc gấp 3 lần sinh ra hiệu quả giống như rơi xuống từ độ cao hơn 10 mét, khó trách hắn sẽ váng đầu hoa mắt. Vẫn còn may là thể chất mạo hiểm giả của hắn khác xa người thường, bằng không, vừa rồi ngã chết tại chỗ cũng không kỳ lạ. Dù vậy, cú rơi này cũng khiến hắn trực tiếp rớt hơn 30 điểm tánh mạng. Bết bát nhất chính là khoảng cách giữa hắn và Marcus lập tức thu hẹp, mà hắn vốn là dựa vào ưu thế tốc độ và kỹ xảo, trong hoàn cảnh gấp 3 trọng lực bị triệt tiêu cơ hồ không còn. Ngay cả, chiến thuật tiêu hao của hắn cũng triệt để tan vỡ dưới biến hóa trọng lực. Hắn lại lần nữa về tới trước người Marcus, lần nữa khôi phục tình trạng giằng co giữa hai người. Nhưng mà hết thảy những thứ này cũng chưa phải tệ nhất đấy. Tệ nhất chính là Thẩm Dịch rốt cuộc hiểu được nhờ đâu Marcus lại khủng bố đến thế. Hắn nhìn Marcus, nhìn gương mặt lạnh như băng không chút biểu tình, phảng phất mọi thứ vốn dĩ nên như vậy. Nó cũng không vội công kích Thẩm Dịch, tư thái cao cao tại thượng chẳng khác gì đang nhìn con sâu cái kiến hèn mọn, phảng phất chỉ cần nó muốn tùy thời có thể thổi bay. Thẩm Dịch cười khổ thành tiếng, hóa ra là vậy sao? Ngươi không phải là Marcus. Đôi mắt lãnh khốc của Marcus tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nó thốt lên ngữ điệu lạnh băng, anh rốt cuộc đã hiểu, người xa lạ phải. Thẩm Dịch trả lời, ngươi là Skynet. Marcus, bất quá là vật dẫn của ngươi mà thôi. Cách chương.